Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 80-2, bỗng nhiên nổi danh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyệt hai người đều là võ sư cao giai, có trò hay nhìn rồi à, người vây xem trước mắt sáng ngời, bắt đầu thấp giọng nghị luận, ánh mắt không chớp kích động vô cùng nhìn về phía hai người đứng trên khoảng đất trống. Sơn Dương Hồ Tử nhíu chặt mi tâm, vẻ mặt khẩn trương vô cùng. Đỗ Lãnh Dạ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một chút điên cuồng, một kích vừa rồi hắn phóng xuất toàn lực rốt cục cũng khiến cho Tần Lạc Y lộ ra thực lực chân thật. Cư nhiên tu vi cùng hắn ngang nhau đều võ sư cao giai. Thực lực như vậy, làm cho hắn kinh hãi, nhưng trong lòng hắn cũng không để tâm chiến thắng Tần Lạc Y, hẳn là không phải vấn đề lớn. Thân thể như tia chớp lần thứ hai phóng đến, bàn tay tạo vài thủ quyết phức tạp trên thân kiếm băng hàn, đột nhiên linh lực trở nên cực kỳ chói mắt, lại lần nữa hướng Tần Lạc Y đánh tới, cố gắng đạt đến một kích lớn, giống như nàng đối với muội muội chính mình vừa rồi. Đồng tử Tần Lạc Y co rụt lại, thân thể rất nhanh thối lui ra phía sau, chuẩn bị tránh đi một kích toàn lực của hắn. Đỗ Lãnh Dạ cảm thấy chiến thắng đang tới gần, lập tức có thể vì muội muội báo thù, làm sao có thể để cho nàng né tránh, tốc độ tiến công nhanh hơn, như bóng với hình tiếp tục hướng nàng đánh tới. Tần Lạc Y âm thầm cười lạnh không thôi, một bên thối lui về phía sau, một bên xuất ra một chủy thủ màu bạc, dùng chủy thủ ngăn cản Đỗ Lãnh Dạ đang điên cuồng công kích. Chủy thủ quá ngắn, chỉ bằng 1/3 trường kiếm của Đỗ Lãnh Dạ, thoạt nhìn Tần Lạc Y tựa như trứng chọi với đá, thời điểm mọi người ngay tại chung quanh đang xem cuộc chiến, đều vì thế đổ hút một ngụm lãnh khí. Tần Lạc Y đã né tránh rất nhiều đòn công kích chí mạng, chủy thủ trong tay, lại lấy tốc độ cùng góc độ bất khả tư nghị, hung hăng cắm trên ngực Đỗ Lãnh Dạ. Trời, sao có thể, ta không nhìn lầm đi, một thiên tài Đỗ gia lại bị An Bình quận chúa giết chết. Theo Đỗ Lãnh Dạ kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất, mọi người vây xem không thể tin há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lạc Y, sắc mặt Sơn Dương Hồ Tử trắng bệch chạy lên, cùng Đỗ Lãnh Mặc đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi, nâng Đỗ Lãnh Dạ dậy, ngón tay có chút phát run sờ trên chóp mũi hắn. Lãnh Dạ, Đỗ Lãnh Dạ đã không còn hô hấp, Sơn Dương Hồ Tử thiếu chút nữa té xỉu. Hai thiên tài Đỗ gia a, còn chưa kịp ở trên Thánh Long Đại Lục đại triển quyền cước, hôm nay liền chết ở nơi này. Đứng ở xa xa, hoàng đế cải trang đi ra, nhìn một màn này có chút đau đầu, xoa xoa thái dương. Đỗ Lãnh Dạ cùng Đỗ Ngữ Điệp là hai tôn tử tôn nữ nhà ngoại thích mà Hiền Quý Phi thích nhất. Quay đầu lại tựa thiếu phi thiếu nhìn Trấn Nam Vương, mở miệng nói. Ái Khanh, quả nhiên là nữ nhi ngươi thắng. Nữ nhi này của ngươi, không lên tiếng thì thôi, hôm nay nhất minh, ha ha, cũng quá kinh người a. Trấn Nam Vương mỉm cười. Hoàng thượng tán thưởng, trong mắt giấu không được thần sắc vui mừng kiêu ngạo. Hoàng đế lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, hai hài tử này của Đỗ gia tuy rằng thiên phú không sai, đáng tiếc lịch lãm quá ít, làm người kiêu ngạo, làm việc không đúng mực, hôm nay cùng người tỷ thí ký hạ khế ước sinh tử chết đi cũng không có gì oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thập thất thúc của Đỗ gia kia thấy Bồng Lai Tiên Đảo, hôm nay cũng không thoát khỏi căn hệ, cư nhiên không thành công ngăn cản hai đệ tử gia tộc tiến lên tỷ thí, không chịu suy nghĩ một chút, có thể làm cho trưởng môn một môn Bồng Lai Tiên Đảo thu nhận làm đệ tử quan môn, nơi nào có điểm yếu kém. Cư nhiên dám làm chim đầu đàn lên chịu chết, thái tử Sở Dật Phong từ khi tới luôn tùy trung đứng phía sau hoàng đế, không nói gì, vẻ mặt khó lường, ánh mắt nhìn Tần Lạc Y phức tạp nan giải. Bên trong các ngươi, còn có ai muốn cùng đồ đệ ta tỷ thí không? Các trưởng môn nhìn cũng không nhìn Đỗ Lãnh Dạ bị giết chết, ánh mắt thâm thúy sắc bén, nhìn về phía một đám người trẻ tuổi trên Thánh Long Đại Lục theo từ trong Minh Nguyệt Các ra muốn bái nhập Phiêu Miểu Tông vừa rồi. Không ai tiến lên, người bị ánh mắt hắn đảo qua, đều không khỏi rũ đầu xuống, trên mặt hiện lên một chút xấu hổ. Đỗ Lãnh Dạ ở trong đám người bọn họ, là người có tu vi cao nhất, trừ phi bọn họ cũng muốn tìm chết, nếu không nào dám đi lên a. Trong mắt các trưởng môn hiện lên một chút vừa lòng, khoanh tay đứng, vạt áo bay bay, nhìn thoáng qua Tần Lạc Y đứng bên cạnh người một cái. Cái này tốt lắm, nha đầu kia ngay cả giết đều giết hai người, làm đám người liên can kinh sợ, về sau trên Thánh Long Đại Lục xem ai còn dám há mồm nói đệ tử hắn là phế vật. Bẩm sinh thánh thể a, vạn năm tới nay, ai dám nói bẩm sinh thánh thể là phế vật. Cốc chủ thần y cốc thượng quan hoàng do dự một phen, cuối cùng lôi kéo nữ nhi thượng quan Thu Vũ tiến lên, hướng tới hắn thập phần cung kính thi lễ. Tiền bối, các trưởng môn nguy hiểm nheo ánh mắt lại, người muốn để nàng cùng đồ nhi ta so tài sao? Không phải, thượng quan hoàng vội vàng lắc đầu, giải thích nói. Tiền bối, nữ nhi của ta thập phần ngưỡng mộ ngài, hy vọng có thể bái nhập môn hạ ngài. Còn không chờ hắn đem lời nói hết, các trưởng môn không bình tĩnh phất phất tay. Ta nói, muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông ta, phải đi khiêu chiến đệ tử quan môn của ta, đi. Trước tiên đem khế ước sinh tử ký xuống, lại là một người đi tìm chết. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, nữ tử trước mắt này, bất quá tu vi là võ sư sơ giai mà thôi, chống lại nha đầu Lạc Y kia, hoàn toàn không đủ xem. Trên mặt Thượng Quan Hoàng hiện ra một chút xấu hổ. Này, tiền bối, tu vi nữ nhi của ta so An Bình quận chúa không bằng, lấy tu vi An Bình quận chúa hiện tại chính là một thế hệ nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi. Không thể so, liền đi xuống đi. Các trưởng môn không kiên nhẫn hắn rong dài như vậy, lại lần nữa chặn đứng lời nói hắn. Nét mặt già nua của Thượng Quan Hoàng xấu hổ đỏ bừng, hắn thân là cốc chủ thần y cốc luyện đan cùng y thuật trên Thánh Long Đại Lục đều coi như nhất nhì, chưa từng bị người đối đãi như vậy. Cho tới bây giờ đều là người khác cầu đến tận cửa. Thậm chí ngay cả hoàng đế sở quốc đối đãi hắn cũng khách khách khí khí, đem hắn tôn sùng là thượng tân. Bất quá hôm nay vì tiền đồ nữ nhi chỉ phải đánh đổi nét mặt già nua này đi. Trưởng môn trên Bồng Lai Tiên Đảo đến đây, chính là ngàn năm một thuở kỳ ngộ a. Tiền bối, tu vi linh lực nữ nhi của ta tuy rằng so với An Bình quận chúa kém hơn một chút, nhưng nàng từ nhỏ biết luyện đan, hơn nữa đối với luyện đan cực có thiên phú. Nói tới đây, hắn cự ưỡn ngực nói, một bộ dáng thập phần lấy nữ nhi vì vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan sư, không chỉ có riêng Thánh Long Đại Lục, cho dù là Bồng Lai, luyện đan sư mà đặc biệt là luyện đan sư cao giai cũng cực kỳ hiếm lạ. Nàng biết luyện đan, các trưởng môn nghe vậy, nhếch mày, trong mắt thâm thúy rất bay xẹt qua một chút ý cười. Vâng, Thượng Quan Hoàng nghĩ đến hấp dẫn, vội vàng đáp lời. Thượng Quan Thu Vũ đứng cạnh trong lòng cũng vui vẻ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo nghễ, liếc nhìn Tần Lạc Y một cái. Vậy không cần so linh lực, ngươi cùng đồ đệ ta so luyện đan thuật đi. Các trưởng môn phủ phủ cằm, mở miệng nói. So tài luyện đan thuật, đồng tử Thượng Quan Hoàng co rụt lại, mở to mắt nhìn hướng Tần Lạc Y. Quận chúa cũng biết luyện đan, Thượng Quan Thu Vũ cũng thập phần khiếp sợ nhìn về phía nàng, trong mắt là kinh nghi bất định. Biết chút bên ngoài mà thôi, Tần Lạc Y chừng mắt nhìn, khẽ cười nói. Thượng Quan cô nương muốn cùng với ta so tài luyện đan thuật sao? Thượng Quan Thu Vũ nhấp mím môi, đang muốn nói chuyện, các trưởng môn đột nhiên nói. Quên đi, so tài luyện đan thuật cũng quá tốn thời gian, ngươi vẫn nên trực tiếp nói cho ta biết ngươi có thể luyện được đan dược có phẩm giai gì, ta nhìn xem có tốt hay không. Tiền bối, hiện tại ta có thể luyện chế đan dược tứ phẩm. Thượng Quan Thu Vũ thúy thanh nói, đáy mắt rất nhanh xẹt qua một chút kiêu ngạo. Phụ thân từng nói cho nàng biết trên Thánh Long Đại Lục ở tuổi này của nàng còn chưa xuất hiện một luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược tứ giai. Sau khi nói xong, vẻ mặt nàng chờ mong nhìn các trưởng môn, còn có Thượng Quan Hoàng cũng vậy. Nguyên tưởng rằng các trưởng môn đối với thiên phú của nàng sẽ khiếp sợ tán thưởng có thêm, nào biết rằng hắn lại nhíu chặt mi tâm, lắc đầu nói. Đan dược tứ giai, phẩm giai thấp như vậy, quên đi, không cần tỉ thí nữa. Tâm Thượng Quan Thu Vũ nháy mắt chìm vào đáy cốc. Luyện đan thuật của nàng rất thấp, như thế nào có khả năng? Cắn chặt răng, nghẹn một hơi nói. Tiền bối, không biết quận chúa hiện tại có thể luyện chế được đan dược có phẩm giai gì? Nàng cũng không tin, phẩm giai đan dược Tần Lạc Y luyện chế so với nàng cao hơn. Vẻ mặt Thượng Quan Hoàng cũng kinh nghi bất định, thầm nghĩ trong lòng, chứ không phải là các trưởng môn nghe được phẩm giai đan dược nữ nhi hắn luyện được biết Tần Lạc Y so ra kém nữ nhi hắn, nên mới hối hận. Nghĩ đến đây, mâu quang hắn chợt lóe, không ngăn cản nữ nhi truy vấn, bởi vì hắn cũng muốn biết. Các trưởng môn liếc nhìn hai phụ, nữ bọn họ một cái, thản nhiên nói. Các ngươi hoài nghi lời nói của lão phu sao? Ta nói không cần so tài, các ngươi lại cố tình muốn truy vấn. Một khi đã như vậy, được rồi, Giản tiểu tử, nói cho bọn họ biết hiện tại nha đầu kia có thể luyện chế đan dược mấy giai. Hắn đem vấn đề này ném cho Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Diễn mỉm cười, nhìn Tần Lạc Y một cái, ánh mắt di rời đến trên mặt Thượng Quan Thu Vũ. Hết thảy thất giai đan dược bán trong Minh Nguyệt Các đều do An Bình quận chúa luyện chế. Thất giai đan dược trong Minh Nguyệt Các đều là An Bình quận chúa luyện chế. Nương của ta ơi, phẩm giai đan dược cao như vậy, cư nhiên là một tiểu cô nương mười mấy tuổi luyện. Đây vẫn là người sao? Không có khả năng đi, là ta nghe lầm phải không? Mau đánh ta vài cái, để cho ta thanh tỉnh, như thế nào ta lại nghe được Giản thiếu chủ nói cái gì mà thất giai đan dược đều do An Bình quận chúa luyện chế. Người không nghe sai, Giản thiếu chủ nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng, tiếng nói Giản Ngọc Diễn vừa dứt, mọi người vây xem cũng không khỏi bất khả nghi định kinh hô. Người vì mua được thất giai đan dược từ các nơi trên Thánh Long tụ tập lại kinh thành sở quốc, cũng có không ít người đến dưới núi Nguyệt Vụ, lúc này ánh mắt đều lửa nóng vô cùng nhìn Tần Lạc Y, Minh Nguyệt Các vẫn đem thân phận luyện đan sư luyện ra thất giai đan dược giấu kín, hôm nay, bọn họ rốt cục biết được. Thân thể Thượng Quan Thu Vũ nhoáng lên một cái, trong mắt nhất quán trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo nghễ rút đi, sắc mặt trở nên trắng bệch, trừng mắt nhìn Tần Lạc Y, một bộ dáng chịu đả kích lớn. Lăng Vân, ngươi giấu cũng thật kỹ. Cằm hoàng đế cũng thiếu chút rơi trên mặt đất, sau một lúc lâu, mới hồi phục lại tinh thần, tựa thiếu phi thiếu nói với Tần Lăng Vân. Tần Lăng Vân cười khổ, hoàng thượng, ta biết ngài chỉ sợ không tin, bất quá. Ta vẫn muốn nói chuyện này, ta cũng vậy vừa mới biết được. Thái tử Sở Giật Phong hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử đứng trên khoảng đất chống được vạn người chú ý, trong ánh mắt hẹp dài có kinh có giận cũng có hỉ, cuối cùng tất cả cảm xúc phức tạp biến thành vô tận sùng nịch. Cách chương.